yêu mà, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi bé Kiều đi vô nhà luôn bỏ mình đứng ngẩn người ra, phê vãi ra đuôi của hôm nay thì ngon lành chứ duy của hồi đó Kiều nghiện mà còn ngại thèm ôm ấp hôn hút nhỏ dãi dòng dòng ra mà nào dám mạo phạm. Chỉ có chờ được gấu ban phát thôi, cả tởn đạp về nhà thì đến giờ phụ huynh chia quà. Đợt này ổng bà sách về cho nguyên cái CPU mới cong, ngon lành. Ổng bảo ngày mai đi đăng ký mạng Internet ADSL xài cho ngon lành. Trước đó nhà mình xài mạng dial-up vừa chậm vừa mắc lại không ổn định. Vậy là từ nay không cần phải ra net để chơi nữa rồi, ở nhà là có đầy đủ đồ nghề rồi. Ổng bà cũng hỏi thăm tình hình nhà hàng, mình chỉ báo lại là mọi thứ vẫn bình thường. Kỳ này ổng bà về nghỉ ngơi vài hôm rồi qua tháng 12 lại đi tiếp. Nghe đồn đợt tiếp theo này sẽ là làm pha một nửa còn nửa thời gian thì đi chăn gà. Mỗi đợt đi về cả hai ông bà gom góp cũng được kha khá. Đợt đầu vác về được, $4,000 Úc, đợt này thì được gấp đôi. Ổng bà bảo làm nhiều thì được tiền nhiều nhưng ông bác không cho làm, lý do thì như đã nói ở chapter trước. Ngoài ra thì có thể làm ở farm khác của mấy người bạn ông bác nhưng ổng nói là phải giữ sức không là như ổng, về già lại tạch. Nhà mình tính ra cũng mang ơn ổng nên thôi ổng nói gì cứ nghe đó, mà vậy cũng tốt, tham công tiếc việc bán rẻ sức khỏe của mình làm gì. Thay cái CPU đời thế chiến thứ hai bằng con hàng mới vô chạy vù vù. Xong xuôi ngon lành rồi thì đi ngủ, sáng hôm sau lại như mọi ngày, dậy thay đồ rồi đi học. Tâm trạng khá tốt vì ngoài được hôn bé Kiều thì còn phụ huynh về. Cà khịa nhau là chính nhưng có gia đình vẫn vui hơn. Cơm trưa cơm tối có người ăn chung vui hơn là chỉ ăn uống một mình. Chi mà nhìn mặt hớn hở quá sợ, phụ huynh về ổng bà đi lâu cũng nhớ, tưởng anh không thích bị vùi dập thôi chứ ở một mình cũng buồn. Nhìn vậy mà sống tình cảm qua ta, anh mà, bữa nay ăn phở nhé. Dạ, có bạn gái dễ thương lúc nào cũng là một lợi thế, đến ăn phở còn được nàng xớt cho thêm một ít bánh phở sợ mình ăn ít không đủ no. Là một người đàn ông thì không thể để người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi, mình liền xớt một nửa phần thịt qua cho bé Kiều. Đó là trên lý thuyết, còn thực thế thì bé Kiều vẫn xớt bánh phở qua cho mình và tiện tay ngóp lại một đống thịt gọi là lại quả, đúng thứ ham ăn hóc uống, cứ ăn đi, nuôi cho mập mai mốt tôi thịt. Phở ở đây ngon ghê đó, ăn hoài không ngán luôn. Ừ, nước với bánh phở họ làm ngon, thịt bò cũng mềm nữa. Mềm lắm hả, anh không ăn thịt hả, toàn bánh không ạ, ây da, mấy người bán hàng kỳ ghê không CS, chắc là tại người bán hàng. Vậy là tại bé Kiều hờ. Em nhận ra sự thật phũ phàng rồi đó. Xin nhỗi mừ, bé Kiều ngây thơ biết gì âu. Bé Kiều có qua có lại mừ cho anh quá trời bánh phở để đổi lấy thịt mà. Nhờ vậy mà anh no to bụng luôn. Đó, tại em thấy anh bự nè, phải ăn nhiều mới. Chóng lớn, mỗi ngày trôi qua lại học được thêm nhiều điều mới lạ, hóa ra bự là phải mau ăn cho nó chóng lớn. Chiêu này quả là số rách rồi, rách tan nát, rách toang hoác luôn. Cả ngày hôm đấy thì cũng không có sự kiện gì đặc biệt, chỉ có mình hóng quả về nhà thấy có internet xịn để dùng. Và ước mơ đã thành sự thật, chiều đi học về là mạng đã lắp xong, có vẻ xung quanh mọi người đều đã có internet, chỉ mỗi nhà mình mới lắp nên đường dây là có sẵn. Phụ huynh bảo sáng đi đăng ký chiều có người tới lắp xốp rảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh bảo lắp để tiện có gì ổng bà bên Úc gọi Sky về hỏi thăm đỡ mắc công phải đi gọi nhờ nhà người thân. Cài Sky xong thì mình cài luôn Yahoo, online lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng chả có mống nào, mà bình thường mình cũng không online nhiều nên nhiều khi mấy đứa bạn thân chúng nó đổi nick cũng chả biết. Vài hôm phải đi hỏi lại rồi add lại mới được, ngồi nghĩ vẩn vơ mới nhớ ra phòng bé Kiều cũng có máy tính, biết đâu em nó cũng xài Yahoo. A Nhô, dáng Kiều bé bỏng đó hả? Em đây, đang làm gì đó, đang tập đàn, có gì không anh? Em có dùng Yahoo không? Dạ có, anh cũng xài hả? Anh mới lắp mạng, đọc nick đi anh ad. Dạ nick em là, ok anh viết lại rồi, tí nữa online ad nghen. Em đang on đó, ok vậy gặp em liền. Cúp máy, ad nick bé Kiều vào, kèo này thơm, đỡ tốn tiền gọi phone, chat sáng đêm luôn. Anh đây, hú hú, em đây, có mạng luôn nè, giờ tha hồ mà gặp anh, đỡ nhớ. Nhớ lắm hả, nhớ nhiều nhắm, hi hi, đang tập đàn mà hả. Dạ, mỗi ngày em tập một ít, mốt theo bố mẹ làm nhà công luôn hả. Không, em không thích, em thích làm bác sĩ. Thông minh như em chắc làm bác sĩ chữa bệnh mát tay lắm. Bình thường tay em cũng mát mà, hi hi. Ờ, cũng mát thật. Anh có chơi game không? Có mà chơi toàn thua không à, chơi game gì dở. Gunbao, chơi với em không? Em cũng chơi gunbao hả? Không, em chơi dở lắm. Vậy chơi cái gì? MU, online, có luôn, em chơi server nào để anh download về? Em có link down nè anh lốt đi. Ok, anh ra làm cơm tí vô với em nghen. Dạ, lát gặp anh sau. Nấu cơm, ăn tối, tắm rửa xong lên máy thì thấy download xong rồi. Cài game xong tạo account rồi vô liền và ngay, đang phân vân không biết tạo cha nào, chắc làm con Dark Knight cho nó đẹp trai, cỡ bé kiều là chỉ có chơi LQ chứ chơi con gì. Anh tạo account chưa? Mới tạo, đang tạo nhân vật. Mà em chơi cha nào vậy? Anh tạo eo nhoa, em là Dark Knight, em sẽ bảo vệ cho anh. Vậy luôn, cơ mà chơi eo sao đặt tên con trai được? Đặt là sách giáo khoa là được rồi. Sách giáo khoa à, Sugar dáng kiều, nghe kêu hơm. Có luôn, mà sao lại là Sugar? Bé kiều ngọt ngào như đường mà hi hi hi. Rồi thì ngọt anh tạo xong rồi nè. Ok, để em qua kiếm anh đứng chờ chút xíu thì thấy có một anh Dark Knight. Đi cây, cao to đỏ chuét cánh kiếm lấp lánh các thứ, đến bao giờ mình mới được như anh ấy? Anh em nè, đẩy, gì mà sáng chói vậy? Thấy ghê hơm, đi với em, anh có microphone không? Có, gọi qua Yahoo nha, ok, và thế là công cuộc phá đảo thế giới ảo bắt đầu. Cách chương.